Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597, Kiếm Phách Uchiha Obito. Konoha anh hùng à, ta đều không thèm để ý. Uchiha Obito ngữ khí thập phần lãnh đạm. Từ khi quyết định tiếp thu Uchiha Madara cho nhiệm vụ của hắn, Uchiha Obito cũng đã chuẩn bị kỹ càng cùng thế giới là địch ý nghĩ. Mặc dù là bị Shimura yêu nhận ra thì lại làm sao? Hắn hiện tại lo lắng vẫn là Shimura yêu có thể hay không phá hoại kế hoạch của chính mình. Nếu không có thể, Uchiha Obito cũng không muốn phục sinh Uchiha Madara. Mục đích của hai người cũng là không giống. Đúng đấy, làng anh hùng xác thực là không có cái gì tốt làm. Vốn là các ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không tới quan tâm các ngươi. Shimura yêu đồng dạng không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Có điều, người năm đó thương tổn Kusinai sự tình, ta nhưng là bất luận làm sao đều sẽ không tha thứ ngươi. Nói đến lúc sau, Shimura yêu ngữ khí dùng mình. Trong tay tứ pháp thanh vân mặt trên tỏa ra kinh người kiếm khí. Vậy cũng muốn ngươi có thực lực mới được. Uchiha Obito con ngươi co rụt lại. Có điều hắn nhưng là không có một chút nào e ngại Shimura yêu. Tuy rằng không nhất định đánh thắng được Shimura yêu, thế nhưng hắn có thể không tin người đàn ông trước mắt này phá giải thần uy. Cũng may là Uchiha Mikoto người phụ nữ kia không có ở đây. Nếu không thì, Uchiha Obito cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Ở phương diện nào đó tới nói, lẫn nhau trong lúc đó đều có tương sinh tương khắc, mà Uchiha Mikoto nhưng là vừa vặn khắc chế hắn. Xem ra đang hành động trước, muốn trước đem Uchiha Mikoto giải quyết đi. Chỉ là, này thật sự làm được đến à? Uchiha Obito sâu sắc hoài nghi thực lực của chính mình. Năm đó Uchiha Mikoto mạnh đến làm hắn hoài nghi nhân sinh. Dù cho mình và Uchiha Madara huấn luyện qua, dù cho có Uchiha Madara người mạnh nhất này giáo dục chính mình. Thế nhưng, Uchiha Mikoto nhưng là khắp mọi mặt nghiền ép chính mình. Bất kể là nhẫn thuật, thể thuật, phong ấn thuật vẫn là những phương diện khác. Thậm chí là nhãn thuật, hắn đều không có như thế là Uchiha Mikoto đối thủ. Vậy còn là xây dựng ở Uchiha Mikoto vừa sinh dục Uchiha Erika. Cũng không có triệt để khôi phục tình huống thời kỳ cường thịnh Uchiha Mikoto mạnh mẽ đến mức nào. Uchiha Obito tạm thời còn không thể nào tưởng tượng được. Có vẻ như Shimura yêu toàn gia đều là biến thái a. Này 12 năm, bọn họ nên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này phải làm sao? Xem ra ngươi đối với con mắt của chính mình rất có tự tin. Chỉ là ngươi lẽ nào không có chú ý tới sao? Shimura yêu trên mặt lộ ra trào phúng vẻ mặt. Uchiha Obito chung quy còn chỉ là một cái nhảy nhót tên hề. Ngoại trừ thần uy ở ngoài, không có cái gì vào ánh mắt hắn. Nếu không có vì để cho Uchiha Obito thực hành kế hoạch của chính mình, Shimura yêu cũng sẽ không để cho Uchiha Obito tiếp tục sống tiếp. Đây là Uchiha Obito khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Người đã sớm tính toán kỹ ta muốn tới. Bằng không ta cần gì phải cùng hắn đấu lâu như vậy. Nagato cùng Konan có thể sẽ không bỏ qua Yahiko. Shimura yêu khóe miệng tràn ngập trào phúng. Cùng lúc đó, ở chung quanh đây xuất hiện 4 cái Shimura yêu mộc độn phân thân. Bọn họ xây dựng lên một cái kết giới. Hạn chế thời không nhẫn thuật kết giới. Cái này cũng là Uzumaki Kusinai những năm này thành quả. Ở lần trước sinh sản Uzumaki Kana thời điểm, Uchiha Obito đánh lén chính mình. Thậm chí còn đưa nàng cửu vĩ cho lấy ra. Nếu không phải mình phúc lớn mạng lớn, Shimura yêu trước cũng có cho mình bảo mệnh dược. Bằng không nàng đã sớm chết. Lớn như vậy cừu hận, Uzumaki Kusinai thì lại làm sao có thể lãng quên. Tại quá khứ trong mấy năm, Uzumaki Kusinai liền vẫn đang nghiên cứu cùng với cải thiện phong ấn không gian nhẫn thuật kết giới. Vì thế còn thỉnh thoảng kéo lên Namikaze Minato, để hắn cho mình làm chuột trắng nhỏ, đồng thời cung cấp cho mình sáng tạo. Đối với này, Namikaze Minato cũng tương tự là chống đỡ. Hắn trước sau cảm giác mặt nạ nam là Konoha đại địch. Mặc dù có Uchiha Mikoto khắc chế mặt nạ nam, nhưng không thể khinh thường. Dù cho có Uchiha Mikoto khắc chế mặt nạ nam, thế nhưng cũng tương tự nếu muốn những phương pháp khác mới được. Namikaze Minato rất phối hợp Uzumaki Kushinai nghiên cứu. Điều này cũng dẫn đến Uzumaki Kushinai tối ưu hóa ra loại này kết giới. Có điều, Shimura Yu làm ra cũng chỉ là cắt giảm hình thức thôi. Hắn ở này phong ấn thuật lên thiên phú có thể cùng Uzumaki Kushinai không khá là. Một bên thiên đạo Yahiko khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên tính toán đến một bước này. Mấu chốt nhất chính là, Shimura Yu dĩ nhiên không đem thực lực của chính mình để ở trong mắt. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Người Uchiha Obito khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Hắn phát hiện mình ở đây đột nhiên không thể sử dụng thần uy. Điều này làm cho Uchiha Obito thập phần bất an. Thực lực của hắn có thể toàn bộ đều là dựa vào thần uy. Còn cái khác, hắn cũng chính là một cái phổ thông Kage cấp thực lực. Cùng Shimura Yu chiến đấu, cái kia không phải muốn chết sao? Ngay ở Uchiha Obito chuẩn bị làm sao thời điểm, Shimura Yu trong tay tứ pháp thanh vân đã di chuyển, trực tiếp quay về Uchiha Obito chém vào mà đi. Uchiha Obito theo bản năng muốn dùng thần uy bỏ chạy. Cái này cũng là hắn những năm này đã thành thói quen. Phàm có chuyện gì, đều sử dụng thần uy. Không gian nhẫn thuật là thật sự rất tiện dụng. Hơn nữa mộc độn quan hệ, thị lực của hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là, lần này hắn không cách nào lại mượn dùng thần uy. Đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, tứ pháp thanh vân đã bổ trúng hắn. A, một cái cánh tay theo tiếng mà rơi. Shimura Yu này chém đứt này cái cánh tay là thuộc về Uchiha Obito nguyên bản cánh tay, mà không phải thông qua Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng ra nửa kia thân thể. Đến thời điểm Uchiha Obito cũng đem càng ngày càng trở nên người không giống người quỷ không? Giống quỷ, Ban, chúng ta đi. Chính đang tất cả mọi người đều cảm thấy Uchiha Obito chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Shimura Yu hết thảy duy trì kết giới phân thân lên đều xuất hiện không ít bạch Zetsu bóng người. Bọn họ không ngừng hấp thu Shimura Yu chakra. Cái này cũng là trước Shimura Yu cùng Hắc Zetsu thương lượng kỹ càng rồi. Dù sao, ở vĩ thú thu thập hành động còn chưa có bắt đầu trước, Uchiha Obito vẫn chưa thể chết. Shimura Yu cũng không có lòng tin đạt được Uchiha Madara tín nhiệm. Kế hoạch không thể loạn thay đổi. Uchiha Obito nghe được bạch Zetsu lời nói sau khi, nơi nào còn dám chần chờ. Vội vã sử dụng thần uy mang đi Nagato thiên đạo Pain. Cùng với chính mình rời đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh thực sự là quá nhanh. Khiến người ta lập tức có chút khó có thể tiếp thu. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Khi thấy Shimura Yu có chút ảo não, giải quyết những này Hắc Zetsu sau khi. Karura không nhịn được quay về Shimura Yu dò hỏi nàng là một người thông minh. Có thể cảm giác được Shimura Yu tựa hồ cùng này một nhóm người có thâm cừu đại hận. Hơn nữa những người kia là bởi vì phải đối phó Shimura Yu mới tới đối phó chính mình. Có điều, Karura đúng là không có oán giận Shimura Yu. Chuyện lúc ban đầu nhưng là nàng chủ động. Nàng chỉ là lo lắng Shimura Yu có thể hay không bị thương tổn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.